Đế quốc bại gia tử, chương 1788, coi xem kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình Thành Hoàng hiển nhiên không nghĩ tới Vương Khang sẽ nói như vậy, tạm thời có chút không biết làm sao. Từ nội tâm góc độ mà nói, hắn cũng không muốn đi công bộ Bình Kiên, nhưng gấp gáp, bận bịu dùng ánh mắt tỏ ý, khúc khuỷu, bệ hạ đây là coi trọng Bình Thành Hoàng, còn chủ động để cho hắn vào công bộ, ngàn năm một thừa cơ hội à, có thể trực tiếp thay đổi vận mệnh. Hơn nữa đối Bình gia cũng có lớn chỗ ích lợi. Tên này, cái này còn do dự cái gì? Là ngu sao? Vương Khang vậy nhìn thấu, hắn cười nói. Không quan hệ, nói ra ngươi ý tưởng chân thật liền tốt. Bình Thành Hoàng hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Đa tạ bệ hạ coi trọng, nhưng ta tính cách cũng không thích hợp đi công bộ nha môn, có lẽ vào công bộ ngược lại không thể giống như bây giờ. Rõ ràng, Vương Khang mở miệng nói. Quan phủ nha môn có thể không hề thuần túy, ngươi có thể không thích cái hoàn cảnh kia, có thể hiểu. Cảm ơn bệ hạ, Bình Thành Hoàng một lần nữa, kinh hãi. Vị này bệ hạ cũng không có ngoại giới lời đồn đãi như vậy đáng sợ, ngược lại rất dễ nói chuyện, căn bản cũng chưa có hoàng đế cái khung. Đổi thành tiền triều, người có cơ hội thấy hoàng đế sao? Căn bản cũng không khả năng, người định thế nào đại tần con đường vấn đề? Vương Khang lại hỏi nói, cơ sở quá kém, Bình Thành Hoàng mở miệng nói. Tiền triều căn bản cũng không chú trọng phương diện này xây dựng, lại càng không sẽ tiêu phí kim tiền thời gian đưa vào. Giống như ngài nói, con đường quan hệ địa phương phát triển mạch máu, quá trọng yếu. Ừ, Vương Khang rất đồng ý loại thuyết pháp này, dẫu sao mới có thể có như vậy kiến thức người, vẫn là quá ít. Người sửa đường phương diện mới có thể hay không lãng phí, liền lấy con đường này mà nói, cùng công bộ lập ra quy cách vậy không kém nhiều ít. Quảng cáo, Vương Khang mở miệng nói, nếu ngươi không muốn đi công bộ, vậy thì đổi một loại phương thức. Chấm cầm nào đó phiến khu vực sửa đường giao cho ngươi, do ngươi phụ trách làm ra tới, sau đó do công bộ cho ngươi kết toán chi phí, dĩ nhiên từ trong ngươi cũng có thể lấy được lợi nhuận. Do ngươi nhận thầu thi công, nhân công, vật liệu cùng chi ra do ngươi gánh vác, tương tự với ngươi xây con đường này kiểu mẫu, ngươi cảm thấy thế nào? Bình Thành Hoàng vừa kinh ngạc, vị này bệ hạ lại như vậy thông suốt. Vương Khang nói tiếp, thông suốt 3 năm là xây dựng năm, tân triều mới lập trăm đợi phế hưng, cần muốn mọi người chung nhau xuất lực. Sửa đường là phú dân công trình, là lớn lợi tốt sự việc, chẫm hy vọng ngươi có thể rõ ràng một điểm này. Bình Thành Hoàng cơn sóng trong lòng dâng trào, có thể nói ra lời nói này, hắn cũng biết vị này bệ hạ nhất định là vị minh chủ. Ngươi yên tâm, ở loại mô thức này hạ triều đình cùng ngươi là bình đẳng quan hệ, chính là làm ăn, sẽ không đối với ngươi có bất kỳ lấn áp, nói sau có chẫm bảo đảm, ngươi còn lo lắng cái gì. Chấm có thể cùng ngươi bảo đảm, ngươi trước gặp phải loại tình huống đó tuyệt đối sẽ không phát sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Nói đều đến mức này, Bình Thành Hoàng băn khoăn vậy đều bị bỏ đi. Được, hắn kiên định nói, được, Vương Khang cười nói, đem ngươi trở thành kiểu mới xuống người thứ nhất, chót miệng quyết định, nhưng còn có chút chi tiết cần hoàn thiện, Vương Khang cũng phải định lập quy định, để cho triều đình bắt đầu phương diện này vận hành. Vương Khang là cái coi trọng hiệu suất người, nghĩ tới liền sẽ lập tức liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không tại kinh đô, nhưng có thể biên chế ra cụ thể quy định, thực hiện biện pháp truyền đưa trở về, để cho triều đình lập tức làm. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói, đi Bình Lý Thành đi, dù sao hắn cũng phải đi chỉnh đốn, vừa vặn nhín thời giờ biên soạn ra tới. Có kinh nghiệm của kiếp trước cũng không phức tạp, đây cũng là bây giờ là cổ dùng một lần mới thử nghiệm, Vương Khang cảm thấy hữu ích, có thể tăng cao hiệu suất, cũng có thể dùng loại phương thức này kéo theo phát triển kinh tế. Chỉ cần là làm công trình, khẳng định cần người, như vậy thì có thể gia tăng rất lớn một nhóm người vụ công. Bình Lý Thành bên kia đều đã chuẩn bị xong, ngài có thể di chuyển đi qua, là thần hạ cực lớn vinh hạnh. Bình Kiên bận bịu nói, nội tâm kích động, đây thật là liệu ám hoa minh nhà, bệ hạ so hắn tưởng tượng muốn thật tốt hơn nhiều. Đi có thể, nhưng không nên làm đặc thù, nói phô trương, càng không thể lao dân thương tài, chẫm không thích cái này một bộ. Rõ ràng, rõ ràng. Lời nói này, để cho bọn họ đối Vương Khang kính ý nặng hơn. Cũng cảm thấy được khó tin, đây mới là minh quân à, đi thôi. Vương Khang ra lệnh một tiếng, bắt đầu lên đường. Hắn không có làm đặc thù, như cũ chỉ là lên nguyên bản ngồi xe ngựa. Ngự dừng thân vệ quân hộ tống, Bình Kiên các người đi theo, dĩ nhiên còn có Bình Thành Hoàng vậy đi theo, cả đám ào ào. Hoàng đế bệ xuống, cái loại này trận thế căn bản không cách nào che giấu, rất nhanh liền truyền ra ngoài, dân trong thành người dân, bàn luận sôi nổi. Hoàng đế ra ngoài đi tuần, bản nên có rất lớn trận thế. Thái giám, cung nữ, lễ quan, ngôn quan cùng trăm người đi theo, lòng đánh xe ngựa đều có rất cao quy cách. Sẽ trước thời hạn thông báo địa phương, người dân quan viên quỳ nghênh các loại. gặp phải loại chuyện này cũng là muốn lao dân thương tài. Nhưng cái này vị bệ hạ nhưng căn bản không chú trọng những thứ này. Hắn ngồi chỉ là phổ thông xa giá, cũng bất quá là mang theo thân vệ bảo vệ, cái khác cũng không có. Điều này cũng làm cho dân chúng có dũng khí cảm giác không chân thật. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không có gặp qua như vậy hoàng đế, nhưng ngược lại là như vậy, rất được dân tâm. Nếu đã tới, Vương Khang liền muốn tại hiện trường đi xem. Quảng cáo, không có chuyện gì trước thông báo, tin tưởng bên này cũng không có chuẩn bị đầy đủ, cũng có thể thấy chút tình huống thực tế. Dọc theo đường liền có mấy cái thôn trang trấn nhỏ, Vương Khang liền đặc biệt dừng lại đi vào. Đối với Vương Khang đến, quả thật rất nhiều người cũng ứng phó không kịp, nhưng hắn vậy quả thật thấy được tình huống chân thật. Hắn trực tiếp tiến vào nông gia, xuống ruộng đất, không có chút nào tị hiềm. Điều này cũng làm cho mọi người tương đối không tưởng tượng nổi. Triều đình mới định thu thuế, chính sách có thể thi hành theo chứ? Vương Khang ở coi xem kỹ trong quá trình tùy ý hỏi. Tân triều thành lập sau đó, đem nguyên bản tiền triều sở quốc thu thuế lập ra tiến hành lớn đổi. Lúc đầu thu thuế quá nhiều, tất cả loại danh nghĩa thuế đè mọi người không thở nổi. Cực khổ nguyên năm, có thể cũng không có lương tâm, loại chuyện này chẳng lạ lùng gì. Vương Khang đem những thứ ngổn ngang kia thuế toàn bộ hủy bỏ, vậy giản hóa thu thuế quy trình, tổng thể thực hành than đinh nhập mẫu thu thuế chính sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, đem đầu người thuế cũng đến đất đai bên trong, căn cứ tất cả đất đai mẫu đếm thâu thuế, tất cả lao dịch thu thuế toàn bộ quay về ở nơi này một loại bên trong, một lần xuất trinh giao nộp một trẻ tuổi tùng. Hơn nữa còn có một cái, quan thân một thể nạp lương thực, chỗ tốt như vậy chính là ở chỗ những cái kia đại địa chủ sẽ không tốt lắm, bọn họ ruộng nhiều, nạp thuế vậy là thêm. Sơ vừa mới bắt đầu quả thật có chút lực cản, nhưng hiện tại đã bình thường tiến hành. Bình Kiên mở miệng nói. Đối với dân thường mà nói, chỗ tốt quá nhiều, ngài cũng có thể thấy, người dân cũng nhớ ngài tốt. Đúng là như vậy, Vương Khang cũng có thể chân thiết cảm nhận được, bệ hạ nhân tâm nhân đức, đa tạ bệ hạ, chung quanh người dân hô to thành một phiến, hôm nay sinh hoạt đại biến dạng, giao nộp hoàn sao thuế, còn có thể có dư, có thể ăn no, có thể mặc ấm, sinh sống một ngày vậy so một ngày tốt, mà những thứ này đều là Vương Khang cho bọn họ mang tới, bọn họ cũng cảm kích trong lòng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.